Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 54, không may cùng vỡ tổ. Manchester City cường đại lực công kích, quả nhiên sự tiến công của bọn họ đánh cho phi thường thông. Thuận, nửa chàng sau tranh tài vừa qua khỏi 7 phút, Manchester City liền lấy được dẫn bóng, lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Lần này dẫn bóng chính là Aguero. Aguero là đứng tại penalty đốt đem penalty phạt tiến thủ đến dẫn bóng. Nếu như vẻn vẹn một cái dẫn bóng, hoặc có lẽ bây giờ Old Trafford nhìn trên đài MU fan bóng đá cùng Ancelotti sắc mặt liền sẽ không khó coi như vậy. Tại cái giờ này cầu xử phạt trước đó, Fellaini còn mệt hơn tích hai tấm thẻ vàng bị phạt hạ. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền tiếp tục xúi dục thế công. Aguero cùng Silva, Sterling, De Bruyne tấp nập đổi vị, không ngừng đảo loạn MU phòng thủ bố trí. Yaya Toure đem cầu truyền cho De Bruyne. De Bruyne đang hấp dẫn MU hậu vệ trái Ranieri phòng thủ lực chú ý về sau đem cầu truyền cho lôi ra. Ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Aguero. Mà vốn phải là tại vị trí này Silva thì là trước chen vào đến vùng cấm địa bên trong. Manchester City tiên phong cùng hộ công đổi cái vị trí. Để MU chằm chằm phòng nhân viên cũng đi theo đổi. Hiện đang ngó chừng Silva chính là La Hoác. Mà nhìn chằm chằm Aguero thì là Fellaini. Aguero nổi về sau. Silva lại từ vùng cấm địa bên trong chạy đến. Aguero đem cầu hướng Silva dưới chân một chuyền. Mình hướng vùng cấm địa bên trong cắm tới. Mà Silva thì là đem cầu trống lên. Một cái tương đương cường thế 2-2 phối hợp. Fellaini nhất định phải chăm chú cùng ở Aguero. Thế nhưng là thân hình cao lớn Fellaini chỗ nào đủ Aguero linh hoạt như vậy. Fellaini chạy vào vùng cấm địa bên trong. Nhìn thấy Aguero đã chuẩn bị muốn lên chân sút gôn. Hắn vội vàng duỗi ra một cước. Nhưng mà Aguero các loại cũng là hắn một cước này. Kỳ thật Aguero sút gôn góc độ cũng không lớn. Muốn tại dạng này góc độ đột phá De Gea nắm tay cầu môn. Trừ phi là vận khí phi thường tốt. Nếu không càng lớn có thể là bị De Gea đập ra đến mà thôi. Nhưng mà Fellaini duỗi ra một cước ý đồ phong cản cái này sút gôn. Cũng là Aguero trong dự liệu. Aguero đem cầu bốc lên đến. Fellaini một cước sẻng không. Ngay sau đó Aguero chân liền rơi vào ngay tại chùi bóng tới Fellaini trên bàn chân. Aguero ngã xuống đất. Lần này, Clattenburg cái còi tiếng vang lên. Penalty, cùng Clattenburg còn hướng Fellaini lấy ra một chương thẻ vàng. Fellaini lượng vàng biến đỏ lên. Nhận lấy hồng bài ra sân. Thật hắn a gặp quỷ. Lấy Ancelotti tốt tính. Giờ này khắc này cũng không nhịn được chú mắng lên. Trận đấu này, muốn nói MU đá không được khá, cũng không thể nào nói nổi. Manchester City sân khách để lên đến cùng MU đánh đối công. Lấy chính hợp sân nhà tác chiến MU khẩu vị. Kỳ thật song phương sáng tạo ra cơ hội cũng không có chênh lệch quá nhiều. Từ quan sát kỹ số liệu, MU có uy hiếp sút gôn còn muốn so Manchester City nhiều đây. Nhưng là Manchester City hiện tại đã tiến vào 3 cái cầu. Mà MU 2 cái dẫn bóng đều tính được là phi thường quy thao tác cái là đối phương hậu vệ. Sai lầm, một cái là siêu viễn cự ly lốp bóng. Có chút vận khí thành phần. Nhất làm cho Ancelotti tâm tình hỏng bét sự tình là. Hiện tại MU bị phạt tiếp theo người. Nhất định phải 10 người ứng chiến. Aguero penalty phạt tiến. Fellaini bị hồng bài phạt hạ. MU lạc hậu một cầu tình huống dưới lấy 10 người ứng chiến. Bọn hắn muốn ở sau đó tranh tài lấy ít đánh nhiều. So với linh hoạt Aguero, Fellaini thân thể liền lộ ra vụng về nhiều. Tại bên trong cấm khu chùi bóng. Ngăn cản Aguero sút gôn. Nhưng là dưới tình huống như vậy. Aguero thành công chế tạo Fellaini sảnh phạm nhân quy. Để Fellaini đạt được hắn bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng. Hiện tại bỉ người có thể sớm đi phòng thay quần áo tắm rửa. thuận tiện sắp xếp như ý một chút trên đầu của hắn ướt đẫm bồng bồng đầu. Bởi vì Old Trafford trận đấu này lúc trước đổ đầy đủ nước. Không chỉ là Fellaini, cơ hồ tất cả cầu thủ ở đây hơn mấy phần chuông. Chỉ cần hướng trên đồng cỏ một năm, trên cơ bản liền không có không ướt thân. Fellaini đối với loại này hồng bài cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng là hắn có thể có biện pháp nào đâu. Tại cầu thủ thông đạo nhìn xem Aguero đem penalty phạt tiến về sau. Fellaini phẫn nộ đá bay cầu thủ trên lối đi một cái rác rưởi thùng. Cũng không biết hắn hành động này có hay không bị Clattenburg hoặc là thứ tư quan viên nhìn thấy. Cho hắn đưa tới một chút phiền toái. Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hiện tại bản phương thiếu đánh một người. Hơn nữa còn lạc hậu một cầu. Xem ra trận đấu này khó đánh. Ancelotti đang tức giận qua đi. Cũng biết lúc này còn chưa tới tước vũ khí đầu hàng thời điểm. Hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh. Giữa trận ba tên tiền vệ phòng ngự cách cục hắn là sẽ không cải biến. Nhưng là hắn cũng không có thay người. Mà là trực tiếp đem Rooney kéo trở về đánh tiền vệ phòng ngự. Rooney tại MU đá tiên phong cũng đá giữa trận. Bất quá đá tiền vệ phòng ngự dạng này một cái triệt thoái phía sau đến sâu như vậy vị trí. Đây là đầu một lần. Di Maria hướng trung lộ xê dịch. Sau lưng Lý Thanh Sơn hoạt động. Lạc hậu một cầu. MU là nhất định phải có tiến công. Lúc này lui về đến phòng thủ. Cùng đầu hàng cũng không có gì khác nhau. Nhưng là thiếu đánh một người. Cũng tất nhiên sẽ để MU tại tiến công hiệu suất bên trên giảm bớt đi nhiều. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, Ancelotti phát hiện hắn cũng không cần lo lắng cái gì tiến công hiệu suất vấn đề. Bao lớn một người Manchester City cũng không có như vậy bãi binh. Lui về đánh phòng thủ phản kích, bọn hắn tiếp tục khống chế cầu quyền, để lên đến tiến công. Ancelotti nhìn thoáng qua hăng hái ra hiệu Manchester City để lên Pellegrini. Hiện tại Manchester City chiếm cứ tranh tài ưu thế tuyệt đối. Nhiều đánh một người, đối phương tiếp tục để lên tiến công kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. MU tại ném cầu về sau lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh. Bởi vì Di Maria chuyển đến trung lộ, Rooney lui về cùng Kramer, Herrera hợp thành ba tiền vệ phòng ngự. Phía trước trận tiến công độ rộng bên trên, hai bên trái phải cơ bản liền phế đi. Trừ phi MU trận hình có thể để lên, từ hai bên trái phải hậu vệ biên chiếm cứ đường biên tiến công không gian. Chỉ là tại Manchester City tiến công áp lực dưới, vô luận là Ranieri hay là Valencia, cũng không dám tùy tiện để lên tiến công. Cái này để Manchester City thế công càng thêm không chút kiêng kỵ. MU tại thiếu đánh một người về sau, gặp Manchester City tiếp tục quy mô để lên. Cũng chỉ đành rút về trước phòng thủ. Dạng này cũng tốt. Lúc đầu Ancelotti còn tưởng rằng tiếp xuống tranh tài là MU một trận công kiên đâu. Cái nào nghĩ đến, lạc hậu MU phản mà trở thành cần phòng thủ phản kích một phương. Kỳ thật cũng không có để Ancelotti chờ quá lâu. Thiếu đánh một người cũng không có nghĩa là MU liền hoàn toàn không có năng lực công kích. Chỉ cần Lý Thanh Sơn còn tại trên trận. MU liền còn cầm nhất là bén nhọn chiến đao. Tranh tài thứ 61 phút, Silva một cước thẳng nhét cầu bị Hume gãy xuống. Về sau Hume đem cầu truyền cho Rooney. Rooney truyền xa cầu phi thường tinh chuẩn. Lý Thanh Sơn bộ ngực một đệm, liền đem banh vững vàng ngừng. Di Maria lập tức chạy về phía trước. Tại dạng này phản kích trạng thái bên trong, hiển nhiên nhất có uy hiếp là có tốc độ Di Maria. Lý Thanh Sơn uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy. Campani đỉnh lấy Lý Thanh Sơn. Zabaleta cùng Fernandinho thì là chăm chú nhìn Di Maria. Lý Thanh Sơn vung lên chân phải. Tựa hồ là muốn đưa ra một cước thẳng nhét cầu để Di Maria cùng đối phương phòng thủ cầu thủ đấu tốc. Độ xong việc, Manchester City cầu thủ cũng làm xong cái này chuẩn bị. Fernandinho cùng Otamendi hai người phân công minh xác. Một người đi cùng lấy Di Maria, một người chuẩn bị đi cắt đứt Lý Thanh Sơn truyền bóng lộ tuyến. Nhưng mà Lý Thanh Sơn không có đem cầu truyền cho Di Maria, mà là trực tiếp quay người dẫn bóng hướng về phía trước. Company bị Lý Thanh Sơn động tác lừa qua. Hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thanh Sơn sẽ ở thời điểm này lựa chọn mình dẫn bóng hướng về phía trước đột. Cái này hoàn toàn không phải là Lý Thanh Sơn phong cách. Đương hết lần này tới lần khác hắn cứ làm như vậy. Hoàn thành quay người về sau, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền đối mặt Fernandinho phòng thủ. Lý Thanh Sơn quả quyết đem cầu hướng đường biên bịt lại. Valencia đã cao tốc bay chạy lên. Kolarov tại phương diện tốc độ hoàn toàn không phải là đối thủ của Valencia. Hắn bị Valencia bỏ lại đằng sau. Tại Valencia trước người là một mảng lớn đứng không. Lý Thanh Sơn một cước này chuyền bóng chuyền đầy đủ sâu. Cầu nhanh cũng tương đương nhanh. Nhưng là rất rõ ràng. Ở phía trước đứng không lớn như thế tình huống dưới, Valencia là nhất định có thể đuổi kịp quả cầu này. Quả nhiên, tại thảm cỏ ma sát xuống, bóng đá cũng dần dần giảm tốc. Valencia tại đại cấm khu vùng ven đuổi kịp bóng đá. Bất quá Fernandinho tốc độ cũng không tính chậm. Hắn tại Lý Thanh Sơn chuyền bóng về sau liền biết hắn đuổi không kịp Valencia. Thế là hắn trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong chạy thẳng tới. Đợi đến Valencia chuẩn bị dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong thời điểm ra đi, Fernandinho đã kẹt tại hắn tiến lên tuyến trên đường. Tại trung lộ, Lý Thanh Sơn cùng Di Maria cũng hất ra bước chân bay chạy lên. Valencia đối với mình sút gôn không có cái gì lòng tin. Hắn trước đây ít năm còn vui lấy được ngói không bắn, giang hồ biệt hiệu. Thế là hắn đem cầu hướng trung lộ một chuyền. Chuyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn đã nhận banh về sau liền chuẩn bị trực tiếp giết tiến vùng cấm địa. Trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có thủ môn Dâu Hát. Mà một tên khác phòng thủ cầu thủ Otamendi thì là bị Di Maria hấp dẫn lực chú ý. Company theo sát tại Lý Thanh Sơn phía sau. Hắn đương nhiên biết bị Lý Thanh Sơn dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa trực tiếp cùng nhóm đem mặt. Đối mặt là hậu quả gì? Bỉ người hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp ngã xuống đất hạ sèng. Chân trái hướng phía trước nhất câu đồng thời. Chân phải còn hướng Lý Thanh Sơn bắp chân rảo giết đi qua. Phía sau một cái kéo chân. Lý Thanh Sơn coi như thân thể tại cường tráng. Cũng phải ngã xuống đất. Bóng đá bị Dâu Hát cầm tới. Bất quá trọng tài chính tiếng còi cũng vang lên. Ancelotti từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Sau đó giang hai cánh tay phóng tới bên sân. Cái này dĩ nhiên không phải chúc mừng, mà là hô to. Phạm lỗi. Đây là phạm lỗi. Đây là cản trở chúng ta một lần đơn đao cầu phạm lỗi. Old Trafford vỡ tổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.